Vô địch kiếm vực, chương 327, 327, hiểu thiên cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai móng ôm một quả băng linh quả. Tử điêu một thuận không thuận địa nhìn Dương Diệp. Dần dần, kia linh động tử đồng trong chứa đầy trong suốt như tiết bọt nước. Nhìn thấy tử điêu như vậy, Dương Diệp tâm không hiểu tê dần. Thân thủ mang tử điêu ôm vào trong ngực. Cầm ca ca tử điêu mau nhung nhung đầu nhỏ. Ôn nhu nói, tiểu tử kia, sao ngươi lại tới đây? Tử điêu tại Dương Diệp tâm trung, thực sự có thể dùng không thể thay thế để hình dung. Có thể nói, ngay cả Tô Thanh Thi cũng so ra kém tử điêu tại Dương Diệp trong lòng địa vị. Bởi vì cùng nhau đi tới, bồi hắn đồng sinh cộng tử. Chỉ tiểu tử kia, đối Dương Diệp mà nói, có thể thất bại thiên, có thể thất bại địa. Có thể thất bại người trong thiên hạ, nhưng tuyệt đối sẽ không thất bại tiểu tử kia. Tử điêu cà cà Dương Diệp cầm, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, lập tức tiểu chảo bỉ hoa dâng lên. Một lát, Dương Diệp minh bạch tiểu tử kia ý tứ sau, khóe miệng một trận co quắp. Đào, ngươi là nói ngươi lại trốn tới. Tử điêu gật một cái đầu nhỏ, sau đó lộ ra một cái rực rỡ khuôn mặt tươi cười. Dương Diệp cười khổ cười, nhu liễu nhu tiểu tử kia đầu nhỏ. Đào, ngươi trộm chạy đến, phụ hoàng ngươi cùng mẫu hậu sẽ lo lắng. Biết không, lúc này trong lòng hắn là rất cảm động, bởi vì hắn biết, tiểu tử kia sở dĩ trộm chạy đến, ngoại trừ không bỏ được ly khai hắn bên ngoài, cũng bởi vì là đang lo lắng hắn. Dù sao hiện tại địch nhân của hắn thế nhưng số đều đếm không hết. Kia là không gian điêu. Đúng lúc này, một bên Hiểu Vũ Tịch trầm giọng hỏi. Dương Diệp gật đầu, sau đó hỏi, người nhận thức tiểu tử kia tộc nhân? Thấy Dương Diệp gật đầu, Hiểu Vũ Tịch cổ quái nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó lại nhìn tử điêu liếc mắt. Đạo kia, tại sao phải theo còn ngươi? Hơn nữa cùng ngươi quan hệ còn như vậy thân mật. Hiểu Vũ Tịch lúc này trong lòng là phi thường khiếp sợ. Không gian điêu nàng tự nhiên là biết, cái này kinh khủng chủng tộc, liền là gia tộc của nàng cùng phụ thân, đều là kiêng kỵ không ngớt, nhưng mà nàng không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên thấy được một con không gian điêu cùng một nhân loại dĩ nhiên thân mật như vậy. Phải biết rằng, yêu tộc đối với nhân loại luôn luôn là khinh thường cùng cừu thị a. Dương Diệp khẽ cười cười, sau đó nói, cái này nói đến liền mà nói dài. Sau này có cơ hội ở chỗ ngươi từ từ nói a hát. Dứt lời, Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía tiểu tử kia. Đạo, tiểu tử kia, người đã tới. Chúng ta đây liền cùng nhau dắt tay sẽ cái này huyền giả đại lục chư vực siêu cấp thiên tài a hát. Làm sao? Tử điêu nhãn tỉnh sáng lên. Sau đó chợt một điểm nhỏ đầu. Đánh nhau cướp đoạt và vân vân. Kia thích nhất, Dương Diệp cười ha ha một tiếng. Sau đó ôm tiểu tử kia hướng phía mộ ở chỗ sâu trong thiểm lược đi. Phía sau, Hiểu Vũ Tịch trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó cũng là thân hình khẽ động, đi theo. Ngay Dương Diệp cùng tử điêu còn có Hiểu Vũ Tịch vừa rời đi không lâu sau, bọn họ nguyên bản chỗ đứng không gian đột nhiên một trận vặn vẹo. Lập tức một nam một nữ xuất hiện ở giữa sân. Một nam một nữ không là người khác, đúng là lúc đầu ngăn cản tiểu tử kia cùng Dương Diệp ở chung với nhau kia điêu hoàng cùng yêu hậu. Hắn, thật là thủ mộ người đệ tử. Nhìn Dương Diệp cùng tử điêu biến mất địa phương, yêu hậu trầm giọng hỏi. Điêu hoàng gật đầu. Đạo, cũng không giả. Nói đến đây, điêu hoàng sắc mặt đột nhiên ngưng trọng. Đạo, người này có chút thần bí. Bởi vì ta từng điều tra hắn tương lai số phận quỹ tích. Thế nhưng cũng không thu hoạch được gì, bởi vì tương lai của hắn một mảnh mông lung, cái gì cũng nhìn không thấy. Lấy thực lực của ngươi, dĩ nhiên không cách nào điều tra một cái vương giả cảnh huyền giả số phận quỹ tích. Yêu hậu cau mày hỏi, trên đời này không có người có thể thấy rõ tương lai của hắn. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên đệ tam thanh âm của người. Lập tức, một người mặc hoa bào trung niên nhân quỷ dị xuất hiện ở điêu hoàng cùng yêu hậu hai người trước mặt. Trung niên nhân tóc dài xõa vai, tướng mạo thanh tú, cầm trong tay một chuỗi tử sắc Phật châu, toàn thân tản ra một cổ thản nhiên mờ ảo khí chất. Nhưng mà hai mắt của hắn cũng mông thượng một tầng bạch sắc tia mang. Nhìn thấy trung niên nhân, Điêu Hoàng cùng Yêu Hậu hai người sắc mặt hơi đổi một chút. Biến sắc, không phải là bởi vì trung niên nhân đột nhiên xuất hiện, mà là bởi vì trung niên nhân này nói một câu kia mà nói trên đời này không có người có thể thấy rõ tương lai của hắn nếu như là người khác nói những lời này, vợ chồng bọn họ hai người tự nhiên sẽ không thay đổi sắc. Thế nhưng người trước mắt này nói, vậy không giống nhau, bởi vì người trước mắt này chính là đương đại Hiểu Thiên Cơ. Như thế nào Hiểu Thiên Cơ? Chính là chỉ sao biết được Hiểu Thiên Cơ, dự toán tương lai, lịch đại Hiểu Thiên Cơ. Thực lực của bọn họ có thể không phải là rất mạnh. Thế nhưng cái này xem bói năng lực, cũng không người có thể so sánh. Vậy mà lúc này cái này thay Hiểu Thiên Cơ lại nói trên đời này không người có thể thấy rõ một cái vương giả cảnh tương lai. Hiểu Thiên Cơ, ngươi có ý tứ, Yêu Hậu trầm giọng nói. Ngay cả ngươi cũng không cách nào thấy rõ tương lai của hắn. Hiểu Thiên Cơ lắc đầu. Đạo, tương lai của hắn cùng với đi qua, đều bị một loại thần bí chi lực ngăn che. Ta, cũng vô pháp dình tương lai của hắn. Kia tử nhi theo hắn. Đến tột cùng là phúc hay là họa? Yêu Hậu thần sắc có chút không vui. Hiểu Thiên Cơ khẽ cười cười. Đạo, Yêu Hậu, kỳ thực cái này đã không trọng yếu. Người vậy cũng biết, tại hơn trăm năm, nếu như thiên lộ không thông, chờ đợi mọi người kết cục sẽ là cái gì? Thế nhưng tử nhi là ta không gian điêu mấy vạn năm qua khó gặp tử đồng không gian điêu. Yêu Hậu trầm giọng nói, lấy nó tư chất cùng trời phú. Trăm năm, kia chưa chắc không thể có xuyên qua giới năng lực. Thế nhưng nếu như không thành công đây. Hiểu Thiên Cơ đạo, Yêu Hậu biến sắc, lặng lẽ không nói gì. Các ngươi phát hiện không? Lúc này, Hiểu Thiên Cơ đột nhiên nói. Phàm là đi theo tiểu tử này người bên cạnh. Tỉ như nhà ngươi nha đầu kia cùng nhà ta Hiểu nha đầu. Vận mạng của bọn họ quỹ tích cũng bắt đầu tại từ từ sản sinh biến hóa. Nghe vậy, Yêu Hậu cùng Điêu Hoàng sắc mặt hai người đồng thời biến đổi. Ha ha, lúc này, Hiểu Thiên Cơ đột nhiên khẽ nở nụ cười. Nở nụ cười chỉ chốc lát. Đạo, Thiên Cơ, Dình Thiên Cơ, làm cho ta hiểu theo thầy học vạn năm tới đời đời nỗ lực giá cao thảm trọng. Nguyên bản ta cho rằng Hiểu Thiên Cơ đến ta thế hệ này kết thúc, thì có thể làm cho lên trời tha cho ta hiểu nhà. Nhưng mà không nghĩ tới, Hiểu Nhi cũng vẫn như cũ bỏ ra đại giới. Bất quá hoàn hảo, lên trời không có chém tận giết tuyệt, cho ta Hiểu Nhi để lại một đường sinh cơ. Ha ha, Hiểu Thiên Cơ đi rồi. Yêu Hậu trầm giọng nói, ta còn là không muốn để cho Tử Nhi đi theo một nhân loại. Lần này, chúng ta mạnh mẽ mang nàng trở lại. Nàng dĩ nhiên lấy cái chết uy hiếp ta ngươi. Ta nghĩ Tử Nhi có thể là đã đối tiểu tử kia động tình. Nếu để cho hai người bọn họ tiếp tục cùng một chỗ, đến lúc đó sợ rằng, Yêu Hoàng cười khổ cười. Đạo, đối với chúng ta thì có biện pháp gì? Ta hiện tại may mắn chính là lúc đầu không có giết tiểu tử này. Không thì Tử Nhi chỉ sợ cả đời tử cũng sẽ không tha thứ ta. Ai? Ta hiện tại lo lắng chính là Tử Nhi cùng Thái Hư Cổ Long tộc Hạo Thiên tiểu tử hôn sự. Tiểu tử kia, hôm nay thế nhưng đã đạt được linh cấp A, hừ. Khiến loài người kia tiểu tử lừa gạt Tử Nhi, để chính hắn đi nghĩ biện pháp đối phó A Hát. Yêu Hậu hừ lạnh một tiếng đạo. Nghe vậy, Yêu Hoàng cười khổ cười. Sau đó tay vung lên. Không gian vặn vẹo, cùng Yêu Hậu tiêu thất ở tại chỗ. Càng đi mộ địa ở chỗ sâu trong đi, kia cổ âm hàn triệt cốt gió lạnh liền càng ngày càng mãnh liệt. Điều này làm cho Dương Diệp là càng ngày càng hưng phấn cùng kích động. Bởi vì, này đại biểu hắn cách này cửu U Hàn Phong là càng ngày càng gần. U Minh quỷ hỏa cường đại, hắn là tự mình thể nghiệm qua, đều là thiên địa linh vật. Cái này cửu U Hàn Phong uy lực sao lại kém, nếu như có thể thu phục cái này cửu U Hàn Phong. Kia thực lực của hắn dù sao đề thăng một mảng lớn. Đến lúc đó, hắn liền chân chính có sức mạnh cùng lá bài tẩy đi mặt đối mặt sẽ một hồi cái này huyền giả đại lục các lộ yêu nghiệt. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là có thể đi báo kia Mạc Khinh Ngữ một kiếm phần thù. Bỗng dưng, Hiểu Vũ Tịch dừng bước, nhìn phía xa kia dường như cung điện xa hoa kiến trúc. Đạo, đây là Minh Thần Mộ. Oanh, đúng lúc này, mộ trung đột nhiên truyền ra một đạo kinh thiên nổ thanh. Lập tức, toàn bộ cung điện dĩ nhiên run lên. Là kia Ma Kha, Hiểu Vũ Tịch sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn dĩ nhiên vận dụng ma khí. Dương Diệp nhướng mày, đang chuẩn bị hỏi ma khí là vật gì lúc. Kia trong cung điện đột nhiên truyền ra một đạo tiếng cười to. Lập tức mấy đạo nhân ảnh tự kia trong cung điện thiểm lược ra. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp quả quyết lôi kéo kia đang muốn tiến lên Hiểu Vũ Tịch sau đó hướng bên cạnh ẩn giấu đi. Đùa giỡn, ngồi thu ngư ông thủ lợi loại sự tình này hắn là thích làm nhất. Bị Dương Diệp nắm ngọc thủ, Hiểu Vũ Tịch thân thể cứng đờ, trên mặt thoáng hiện lướt một cái ửng đỏ. Chính muốn tránh thoát Dương Diệp tay của, Dương Diệp cũng đạo, có thể làm cho kia Ma Kha sinh khí. Đối phương nhất định là một cái cực mạnh gia hòa. Hiện tại chúng ta xông ra, kia Ma Kha cùng Minh Vực mấy tên kia vô cùng có khả năng trước đi đối phó ta. Tuy rằng chúng ta không hãi sợ, nhưng là không cần thiết ở phía sau can thiệp vào a, người trước buông ra tay của ta. Hiểu Vũ Tịch đỏ mặt trừng Dương Diệp liếc mắt, nổi giận đạo, tay. Dương Diệp sửng sốt, đạo, cái gì tay, lôi kéo tay của ta a. Hiểu Vũ Tịch trừng mắt Dương Diệp, sắc mặt đỏ bừng, nếu như không phải sợ thương tổn được Dương Diệp, bọn ta nghĩ động đao. Nghe vậy, Dương Diệp cúi đầu vừa nhìn, cũng phát hiện mình dĩ nhiên gắt gao nắm Hiểu Vũ Tịch tay của. Dương Diệp ngay cả vội vàng buông tay ra, san cười cười, đạo, cái kia, vừa mới quá kích động, cho nên cầm có chút chặt, ngươi chớ để ý cáp. Hiểu Vũ Tịch trừng Dương Diệp liếc mắt, quay đầu đi, không nói, giữa sân bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Một lát, Dương Diệp đang chuẩn bị nói chuyện, Hiểu Vũ Tịch cũng lại đột nhiên đáo. Vô dụng, lấy thực lực của bọn họ vừa ra tới là có thể cảm thụ được chúng BCXBVIA ta. Cái này ngươi yên tâm, Dương Diệp cười cười, sau đó thân thủ vỗ vỗ Tử Điêu đầu nhỏ. Tử Điêu hội ý, tiểu chảo vung lên. Lưỡng đạo tử quang nhất thời gắn vào hắn trên người của hai người. Đây là, Hiểu Vũ Tịch không hiểu nói. Ta cũng không biết, Dương Diệp đạo, dù sao cũng có thứ này tại. Coi như là linh giả cảnh cường giả cũng là không phát hiện được chúng ta. Bởi vì, này đồ vật giống như có thể cắt đứt chúng ta khí tức. Hiểu Vũ Tịch nhìn Tử Điêu liếc mắt, sau đó không nói. Ha ha, không hổ là ma tộc nghìn năm qua nhất yêu nghiệt, có khả năng nhất trở thành ma thần tồn tại, lại có thể tại trên nắm đấm cùng ta Mục Quân chẳng phân biệt được trên dưới. Thú vị, ha ha, cách chương.